Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, sát bọn họ uy phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay rạng sáng. Võ Mị Nương đang chuẩn bị đi tìm Gia Cát thần toán. Mới vừa ra cửa liền thấy một cái đệ tử nội môn chạy tới. Vội vàng nói. Phong chủ, việc lớn không xong, từ Võ Mị Nương đoạt được lôi đài tỷ võ tên thứ nhất. Kiếm tông ở Thanh Vân kiếm tông bên trong danh tiếng lớn tăng. Một ít mới vừa tiến vào nội môn đệ tử vậy lựa chọn gia nhập kiếm phong. Chuyện gì? Không nên gấp từ từ nói. Võ Mị Nương vẻ mặt ôn hòa hỏi ngược lại, nghe được Võ Mị Nương dễ nghe động lòng người thanh âm. Cái đó đệ tử nội môn vậy bình tâm tĩnh khí xuống. Lại lần nữa bẩm báo. Chúng ta thép dòng hàng tích chữ điểm xảy ra chuyện. Cái đó Lô gia người thừa kế. Mang người. Đang vậy nháo. Nếu như lại không phái người đã qua. Thép dòng hàng tích chữ điểm sẽ bị người phá hủy. Chúng ta để dành ở nơi đó thép dòng có thể cũng không giữ được. Lô gia. Cái nào Lô gia? Thành Thanh Vân không phải là không có những gia tộc khác sao? Tại sao phải toát ra một cái Lô gia? Ngươi cho ta cặn kẽ nói một chút. Võ Mị Nương hỏi lại lần nữa. Là nước trong huyện thành đầu dựa vào Hợp Hoan Tông đại tộc thứ nhất Lô gia. Đệ tử nội môn trả lời. Lại có loại chuyện này. Võ Mị Nương hơi nhíu mày. Bước gấp hướng Gia Cát thần toán chỗ ở đi tới. Chuyện này nàng không làm chủ được. Vậy huyện Thanh Thủy Lô gia chỉ là một nhị lưu thế lực cao cấp. Võ Mị Nương tự nhiên không sợ. Nhưng chân chính phiền toái đúng là Lô gia sau lưng Hợp Hoan Tông. Nếu là không có Hợp Hoan Tông người nhúng tay. Đánh chết nàng vậy không tin người Lô gia dám ở Thanh Vân kiếm tông phạm vi thế lực bên trong động Thanh Vân kiếm tông lợi ích. Đi tới Gia Cát thần toán chỗ ở bên ngoài, Võ Mị Nương đẩy cửa phòng ra, đi tới Gia Cát thần toán mép giường, đem Gia Cát thần toán kêu tỉnh lại. Gia Cát thần toán mơ mơ màng màng hỏi, Mị Nương, chuyện gì à? Gia Cát thần toán lật cả người, ngủ tiếp, chớ ngủ, thép dòng hàng tích chữ điểm xảy ra chuyện. Võ Mị Nương nằm ở Gia Cát thần toán bên tai nói. Gia Cát thần toán đem mặt lại quay lại, khoảng cách Võ Mị Nương cái miệng nhỏ nhắn, chỉ có 0.01 cm. Võ Mị Nương rút người ra lui về phía sau, cũng không có để cho Gia Cát thần toán được như ý. Mà Gia Cát thần toán thì bị một hồi nhàn nhạt hoa lan thơm. Cho tỉnh lại, chỉ thích văn trên mình ngươi cái mùi này. Gia Cát thần toán chậm rãi ngồi dậy, không nhanh không chậm. Mà Võ Mị Nương lại gấp nói, tướng công, chuyện cho tới bây giờ, Lô gia đến tìm xui, hẳn là bị Hợp Hoan Tông điều khiển, chúng ta nên làm cái gì à? Ha ha, ngươi hoảng cái gì? Lô gia sự việc, người phía dưới đã sớm bẩm báo cho ta, không có sao, ta trước rửa mặt. Gia Cát thần toán hôn hôn cười một tiếng, không nhanh không chậm đi rửa mặt. Mà Võ Mị Nương cũng bất đắc dĩ, càng căn bản không biết Gia Cát thần toán lại tính toán điều gì. Nàng ở Gia Cát thần toán sau lưng là Gia Cát thần toán sửa sang lại tóc, một mặt sửa sang lại vừa nói, lần này đối thủ nhưng mà Hợp Hoan Tông, chúng ta thắng cơ hội mặt thật không lớn. À, Võ Mị Nương sâu đậm thở dài một cái, không sao. Đối mặt toàn bộ Hợp Hoan Tông chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng chúng ta kẻ địch cũng không phải là toàn bộ Hợp Hoan Tông. Gia Cát thần toán một bên lau mặt, vừa nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Võ Mị Nương ngả giận, ta muốn giết Hợp Hoan Tông uy phong. Tượng đất còn có 3 điểm lửa, huống chi ta Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán bỗng lạnh lùng nói. Mà Võ Mị Nương thì không hiểu nói, giết Hợp Hoan Tông uy phong, ngươi đây là điên rồi sao? Đúng, chính là muốn sát sát Hợp Hoan Tông nhỏ phong. Mặc dù Hợp Hoan Tông tương đối cường đại, nhưng chúng ta chỉ cần chịu dùng đầu óc, không có gì là không thể. Ta không chỉ có muốn giết giết Hợp Hoan Tông nhuệ khí, ngươi còn phải ở thành Thanh Vân tạo uy tín của mình. Gia Cát Thần Toán cười nhạt, mà lúc này, nhưng lại có người tới bẩm báo. Gặp qua phong chủ, gặp qua Gia Cát đại nhân. Gia Cát Thần Toán âm lãnh cười một tiếng nói, tình huống như thế nào? Hồi bẩm Gia Cát đại nhân, vậy Lô gia người thừa kế Lô Chí Bân đang mang người ở thép dòng hàng tích trữ điểm đập đồ. Thái đại nhân cùng mười mấy đệ tử nội môn cũng đều bị đuổi ra ngoài. Ừ, rất tốt, các người lại đi mười đệ tử nội môn, bị vị kia Lô Chí Bân đánh một trận. Nhớ, chỉ cho phép bị đòn, không cho phép đánh lại. Các người nghe rõ ràng chưa? Trở về quả đấm của người nào bị nhiều, ai ban thưởng càng nhiều. Gia Cát Thần Toán cười nói, Gia Cát đại nhân, tới báo tin đệ tử nội môn lui xuống, sau đó mang theo 9 người, liền đi, loại này chuyện tốt cũng không nhiều gặp, bị đòn có thể cầm tiền, ai không muốn làm, ngươi nha. Võ Mị Nương cũng không hỏi nhiều, bởi vì là nàng tin tưởng Gia Cát Thần Toán, hắn vậy tin tưởng không có bất kỳ vấn đề có thể khó khăn đạt được Gia Cát Thần Toán. Tốt lắm, chúng ta vậy đi thôi. Đang lúc ấy thì Gia Cát Thần Toán mặc ngay ngắn, cùng Võ Mị Nương cùng chung ra gian nhà. Mà lúc này Võ Mị Nương thì hỏi, Triệu Thiết Trụ đâu? Cái này cũng gần nửa tháng không gặp hắn. Hắn có rất chuyện trọng yếu phải làm, chúng ta bỏ mặc hắn. Gia Cát Thần Toán nói, đi tới kiếm phong lối ra vào sơn môn. Tùng Sơn lão nhân mang kiếm phong tất cả tiên thiên cường giả tề tụ ở kiếm phong rửa kiếm bên cạnh. Ao, mọi người vậy đừng ở chỗ này liền đứng. Đi thôi, đừng để cho người Lô gia đợi lâu. Gia Cát Thần Toán lộ ra nụ cười tà ác. Lúc này, thành Thanh Vân kiếm phong thép dòng hàng tích trữ điểm bên ngoài rất náo nhiệt. Vây quanh rất nhiều người, đại đa số người đều là tới xem chuyện Tiếu Lâm, cũng không có ai dám đi ngăn lại. Huyện Thanh Thủy Lô gia, đó là người nào nha? Đó là huyện Thanh Thủy, đệ nhất nhà giàu, người như vậy nha, đập một cái hàng tích trữ điểm, chuyện thường ngày như nhau. Nhưng là, vậy có người biết, cái này hàng tích trữ điểm cùng Thanh Vân kiếm tông kiếm phong quan hệ không bình thường, cho nên những người này vây quanh không đi, liền là muốn xem một chút. Gần đây gió nổi mây vần Thanh Vân kiếm tông kiếm phong, kết quả xử lý như thế nào chuyện này? Dẫu sao vậy, Lô Chí Bân, nhưng mà Lô gia người thừa kế, mà Lô gia sau lưng chính là Hợp Hoan Tông. Thanh Vân kiếm tông kiếm phong thật dám cây dựa lưng vào vui mừng gì ở giữa Lô gia cứng rắn đỉnh. Sao? Mà vậy đang lúc ấy thì rộn ràng chạy tới một đám người. Đám người này chính là Thanh Vân kiếm tông kiếm phong thủ hạ đệ tử nội môn. Bọn họ cũng không có mang vũ khí. Đi tới nơi này, bắt đầu khuyên giải, không để cho người Lô gia đập đồ. Người Lô gia nơi nào quản cái này, ngươi không để cho ta đập, ta cũng không đập sao? Hai bên xô đẩy thời điểm, người Lô gia động thủ, đánh những cái kia Thanh Vân kiếm tông kiếm phong đệ tử nội môn. Liền lan một vòng, ha ha, ngươi xem Thanh Vân kiếm tông kiếm phong nhân hùng, thực lực so với kia người Lô gia võ công cao, cũng không dám đánh lại. Có người sáng suốt cười nói, mà mọi người vừa thấy, cũng không phải là người Lô gia gia quyền, Thanh Vân kiếm tông kiếm phong đệ tử nội môn, căn bản không dám đánh lại, bị đánh liền lăn một vòng. Ha ha, Thanh Vân kiếm tông những thứ này nạo hàng, cũng dám để ý tới ta Lô gia sự việc. Ha ha, người Lô gia vui vẻ cười to, toàn làm những thứ này Thanh Vân kiếm tông người, là sợ bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https